Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1242, Chiến Nhân Đạo Người. Đến được tốt, nhìn xem cái kia ngàn vạn trượng luân bàn hướng chính mình nghiền ép tới. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, long, máu, biến. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trong cơ thể cái kia chín đầu tổ long điên cuồng gào thét, một cỗ long lực cuồng bạo mà ra. Oanh, Tần Vân quanh thân hư không trực tiếp bị chấn nát. Tần Vân trên người khí tức càng là điên cuồng tăng vọt. Vạn vạn vạn năm, hôm nay bản đế cuối cùng có khả năng thoải mái một trận chiến. Tần Vân đứng ngạo nghễ hư không bên trong. Tần Vân sau lưng, chín đầu tổ long tùy ý gầm thét. Mỗi một đầu tổ long trên người long uy đều vô cùng đáng sợ. Tại thời khắc này, toàn bộ cửu thiên giới yêu thú, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Cái kia vô số yêu thú nhìn xem Tần Vân vị trí, trong mắt của bọn hắn vô cùng cung kính. Chiến chiến chiến. Từng cái chiến chữ vang dội keng keng. Tần Vân đỉnh đầu thương khung trực tiếp bị chấn nát. Tần Vân trên người khí tức càng ngày càng đáng sợ. Đạo thân ảnh kia phảng phất là vô thượng chí tôn, thật là đáng sợ. Tu La Đế, người này tu vi mới khôi phục đến đế tổ 18 tầng, không nghĩ tới khí thế đã đáng sợ như vậy. Thực lực của hắn chỉ sợ đã vượt ra khỏi đại đế đỉnh phong. Này một trận chiến, hắn nếu là có thể ngăn trở năm đạo người, cái kia toàn bộ cửu thiên giới bên trong, Tu La Đế đem lần nữa quân lâm thiên hạ, không ai cản nổi. Còn yêu nghiệt Tu La Đế, toàn bộ cửu thiên giới, vô số ẩn giấu đại đế, hai con người nhìn xem thương khung, cái kia trên bầu trời, một bóng người ngạo nghễ mà đứng, phía sau của hắn, chín đầu tổ long gào thét. Tần Vân đối diện, một tòa ngàn vạn trượng luân bàn, từ từ nghiền ép tới. Cái kia luân bàn những nơi đi qua, hư không nát bấy, đáng sợ uy thế, phảng phất bất kỳ vật gì cũng đỡ không nổi này luân bàn chút nào. Tốt một cái Tu La Đế, bất quá đáng tiếc là, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhân đạo người đứng lên, trong mắt sát ý tăng vọt. Cái này người một cái lắc mình, bánh xe phụ trên bàn bước ra tới. Theo cái này người bước ra, cái kia luân bàn bên trên, một vệt ánh sáng phóng lên tận trời. Nhân đạo, làm vạn đạo chi linh. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, người này sau lưng, một bộ vô cùng đáng sợ tình cảnh xuất hiện. Kia trường cảnh lại là nhân loại mới xuất hiện tình cảnh. Kia trường cảnh bên trong, một vài bức chấn động không gì sánh nổi tình cảnh xuất hiện. Mọi người thấy, nhân loại tại nghịch cảnh bên trong giãy giụa. Mọi người thấy, nhân loại chậm rãi hướng đi đỉnh phong. Mọi người thấy, nhân loại cùng vạn tộc tranh đấu. Đây là nhân loại văn minh bắt đầu. Trong mắt mọi người, cực kỳ chấn động. Không hổ là lục đạo một trong, trưởng khống nhân đạo. Nhân đạo người, cái này người vậy mà có khả năng mượn nhờ nhân tộc văn minh lực lượng, văn minh thiên chương, luân hồi. Nhân đạo người nhìn xem Tần Vân, trong mắt vô cùng băng lãnh, cặp kia mắt phảng phất là vô thượng thiên đạo, chờ đợi lấy trừng phạt trước mắt Tần Vân. Oanh, theo nhân đạo người lời này, hư không bên trong một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Cái kia vòng xoáy mang theo hấp lực cường đại, mà vòng xoáy chỗ sâu phảng phất liên thông mặt khác một phiến thế giới. Đây là luân hồi thông đạo. Nhân đạo người mở ra luân hồi thông đạo. Này luân hồi thông đạo không phải thật sự, là nhân đạo người chính mình sáng tạo luân hồi thông đạo. Tiến vào cái này luân hồi thông đạo, chỉ sợ không phải tiến vào luân hồi, mà là vạn kiếp bất phục. Còn kẻ đáng sợ đạo nhân ngoặc kép chấm chấm, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số đại đế cường giả, vẻ mặt kinh hách vô cùng, mở ra luân hồi, thủ đoạn này cũng không tính cao, coi như là bình thường đại đế cường giả, cũng có thể mở ra, nhưng mong muốn tạo nên luân hồi, thủ đoạn này, có thể xưng khủng bố. Luân hồi thông đạo, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, sau một khắc, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, trực tiếp một không nghênh đón đi lên. Bản đế ngược lại muốn xem, người này luân hồi, có thể hay không siêu độ bản đế. Bằng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân một quyền ra tay, giống, theo Tần Vân một quyền này, Tần Vân sau lưng, cái kia ngàn vạn trượng tổ long, điên cuồng gào thét, chín đầu tổ long, hướng hư không vòng xoáy đánh tới. Tần Vân trong cơ thể, cái kia đế tinh, càng là hào quang tăng vọt. Tại thời khắc này, Tần Vân đã đem lực lượng thi triển đến cực hạn, cuồng vọng. Thấy Tần Vân chủ động ra tay, nhân đạo người trong mắt bay lên một tia cười lạnh, bốn vị khác đạo nhân cũng đầy mặt khinh thường nhìn xem Tần Vân. Đừng nói trước mắt Tần Vân chẳng qua là thể phách đi đến đại đế chi cảnh, coi như Tần Vân bản thân tu vi tại đại đế chi cảnh, cái kia tại bọn hắn năm người trước mặt cũng cùng sâu kiến không có bất kỳ khác biệt gì. Bọn hắn năm người đây chính là nửa bước vào hỗn độn thần chi cảnh tồn tại. Ngã xuống đi, thanh âm lạnh lùng vang lên, nhân đạo người đánh ra vô số ấn quyết tới, ong ong, hư không bên trong, cái kia vòng xoáy, trong nháy mắt, uy thế tăng vọt, một lát, cái kia vòng xoáy bay thẳng đến tổ long bao phủ tới. Tại mọi người kinh hách trong thần sắc, chín đầu tổ long cùng vòng xoáy đụng vào nhau, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân đầu thứ nhất tổ long trực tiếp bị thôn phệ, lập tức là đầu thứ hai, đầu thứ ba, mãi đến thứ bảy đầu, cái kia vòng xoáy mới chậm lại. Thật là khủng khiếp, luân hồi chi đạo, trong mắt mọi người cực kỳ chấn động. Cái kia chín đầu tổ long, mỗi một đầu uy thế đều vô hạn tiếp cận với đại đế đỉnh phong, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền bị thôn phệ bảy đầu. Thôn phệ, giống, còn lại hai cái tổ long cũng nhanh chóng bị thôn phệ. Hư không bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại. Tần Vân đối diện cái kia vòng xoáy uy thế trùng thiên, hư không nhân đạo người cũng khí thế như cầu vồng. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy xem thường. Không sai, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, chín đầu tổ long bị thôn phệ. Tần Vân trong lòng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nửa bước hỗn độn thần cường giả, nếu là liền hắn chín đầu tổ long cũng đỡ không nổi. Cái kia không khỏi khiến cho hắn có chút thất vọng. Tu La Đế, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Nhìn xem Tần Vân, nhân đạo người đầy mặt đạm mạc nói. Thủ đoạn, Tần Vân khóe miệng hơi dương lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân bàn tay thành chảo, bay thẳng đến hư không nhân đạo người chớp mắt hạ xuống. Tiếp ta một chảo, Tần Vân trong mắt, hàn mang vạn trượng, đến mức cái kia đáng sợ vòng xoáy. Tần Vân phảng phất, không nhìn thấy, vậy mà một chảo, lần nữa chủ động ra tay, còn dám ra tay. Nhân đạo người, trong mắt bay lên một vệt sát khí, sau một khắc, cái này người vung tay lên, cái kia vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, nhân đạo chi lực, oanh, toàn bộ thiên địa, đều run rẩy lên, nhân đạo người sau lưng, cái này nhân tộc văn minh tình cảnh, đột nhiên nhanh chóng đảo chuyển động, mau nhìn, đó là vạn giới văn minh a, đều là đại đế. Đều là đại đế, này là nhân tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất, nghe đồn lúc ấy ước vạn thế giới bên trong, vô số nhân tổ thiên kiêu xuất hiện, đại đế cường giả, càng là không biết bao nhiêu. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy hư không? Run rẩy lên, nhân đạo người sau lưng, xuất hiện một bộ vô cùng đáng sợ tình cảnh. Đó là một mảnh bao la vô biên thiên địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.